ta có thể phục chế thiên phú. Chương 868, tiến vào tổ bia không gian. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổ bia chấn động, phía trên xuất hiện một đạo cửa ra vào. Cái này đạo cánh cửa chính là tổ bia không gian lối vào, cái này cửa ra vào ở vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, trừ phi là chân tổ đại năng, nếu không căn bản là không đụng tới nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút không hiểu rõ tổ bia không gian địa tôn, ý đồ tiến vào trong cánh cửa, lại đi qua cửa ra vào, căn bản chưa đi đến nhập tổ bia không gian, mà là giống như là xuyên qua không khí đồng dạng. Trước đây, liền có thần tướng giải thích nói. Vô dụng, chỉ có thần tướng bảng top 100 các thần tướng mới có thể đi qua cửa ra vào tiến vào tổ bia không gian, đối với những người khác mà nói, tổ bia không gian căn bản lại không tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút địa tôn còn tưởng rằng đây là cơ duyên, hiểu rõ chân tướng về sau, lập tức từng cái thất vọng vô cùng. Ào ào ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tướng bảng top 100 các thần tướng từng cái đến, mỗi một vị đều hứng chịu tới vô số thần tướng kính ngưỡng cùng hâm mộ, tự nhiên cũng có ghen ghét người. Không đồng nhất một lát, Vân Tử thần nữ tới, đưa tới một trận oanh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng trước đây so sánh, Vân Tử thần nữ thực lực thế nhưng là tăng vọt, đã đạt đến trong thất tinh kỳ chiến lực, đứng hàng thần tướng bảng thứ 32 vị. Đại bộ phận thất tinh thần tướng đều là thất tinh sơ kỳ thần tướng, mà thất tinh sơ kỳ đến trong thất tinh kỳ chênh lệch là phi thường lớn, giống Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là mới vào thất tinh sơ kỳ thần tướng, cho nên xếp hạng không cao, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn lại không chỉ cái bài danh này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tử thần nữ mặc dù xếp hạng thứ 32 vị, nhưng nàng chính là đạo tổ thân truyền, tất nhiên có được át chủ bài, liền xem như thần tướng bảng trước 20 thần tướng cũng không dám không nhìn Vân Tử thần nữ. Thực sự hiểu rõ đạo tổ thân truyền thần tướng, là không dám tùy tiện đắc tội hoặc là khiêu chiến một vị đạo tổ thân truyền, như trọng cốt thần tướng bực này không có gì lớn dựa vào một thần tướng, đi khiêu chiến Diệp Thiên quả thực rất ngu xuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có biện pháp, trọng cốt thần tướng chỗ Thương Lãng Hải vẻn vẹn chỉ là phổ thông đại thế lực, chỉ có một vị đạo tổ, hơn nữa còn không phải quá cường đại chân tổ, chỗ nào biết được đạo tổ cấp thế lực thân truyền đệ tử kinh khủng. Tại Vân Tử thần nữ đến không lâu, Diệp Thiên cũng tới đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Vân Tử thần nữ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên nhìn thấu. Nhưng nàng nhưng nhìn không thấu Diệp Thiên, mà Diệp Thiên cũng vô pháp nhìn thấu Vân Tử thần nữ, hắn cái biết rõ Vân Tử thần nữ thiên phú tình huống, nhưng một người thiên phú tình huống không tính là đại bí mật, sở tu thần thông át chủ bài cùng bảo vật các loại mới thật sự là bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của nàng. Diệp Thiên 10 điểm cảm thấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Vân Tử thần nữ cũng là đạo tổ thân truyền, lại là chân chính đạo tổ thân truyền, đạt được đạo tổ dạy bảo, một thân át chủ bài không phải hắn có thể tưởng tượng. Mà lại, Vân Tử thần nữ trở thành đạo tổ thân truyền rất lâu, tự nhiên không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên biết rõ lai lịch của hắn, mặc dù cũng là đạo tổ thân truyền, nhưng bởi vì tại đại vũ trụ bên trong, rất nhiều đãi ngộ không có biện pháp hưởng thụ, át chủ bài quá ít quá ít. Huống hồ, hắn có thể trở thành đạo tổ thân truyền, toàn bộ nhờ Vân Tử thần nữ thần cấp cực hạn siêu ngộ thiên phú đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Vân Tử thần nữ trong lúc vô hình sáng tạo ra hắn. Vạn pháp đạo tử, ngươi tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tử thần nữ chủ động chào hỏi, Vân Tử thần nữ khách khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên mỉm cười, nói, vạn pháp đạo tử, nghe nói ngươi một nháy mắt liền theo lục tinh trung kỳ tăng lên tới lục tinh đỉnh phong, lại ngắn thời gian tăng lên tới thất tinh sơ kỳ, không biết làm sao làm được. Vân Tử thần nữ hai con ngươi từ quang lóe lên, lấy vô cùng nhu hòa giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chốc lát Diệp Thiên cảm giác linh hồn chấn động, cả người tựa hồ liền muốn nói ra bí mật. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. Không có gì bí mật, thiên phú cao mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trong lòng bên trong, hắn lại hết sức chấn kinh. Vân Tử thần nữ vừa rồi đoán chừng thi triển một loại nào đó mị hoặc thần thông, nếu không phải hắn tu luyện hư thiên đạo thể, linh hồn thuế biến, đoán chừng cũng ngăn không được cái này một mị hoặc thần thông, mặc dù không biết rõ bị triệt để mị hoặc nhưng sẽ nhịn không được nói ra bí mật của mình, vậy liền không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tử thần nữ thấy mình mị hoặc thần thông mất đi hiệu lực lơ đễnh, dưới cái nhìn của nàng đây là 10 điểm như thường. BBG, nếu là thành công, vậy nói rõ Diệp Thiên cái này đạo tử quá cay gà. Hai người bất quá là sơ bộ giao phong một cái tính không được cái gì đại thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mặc dù có chút nổi nóng, nhưng chợt cũng không thèm để ý, người ta chỉ là thăm dò chính một cái, nếu như thật nổi nóng tức giận tâm cảnh không khỏi quá thấp. Như hắn thực lực viễn siêu Vân Tử thần nữ, không ngại giáo huấn một cái Vân Tử thần nữ, có thể hắn thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không bằng Vân Tử thần nữ, vậy liền không tìm ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn pháp đạo tử ta đi vào trước, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể hảo hảo giao lưu một cái. Vân Tử thần nữ nói xong, liền bay vào tổ bia không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên mỉm cười, chợt cũng bay vào. Tổ bia không gian, nhìn như vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nơi này nguyên khí quá nồng nặc, vô tận nguyên khí, vô tận quy tắc, vô tận cảm ngộ. Đây hết thảy đều không phải là truyền thuyết, mà là chân thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tiến vào nơi này về sau, lập tức cảm nhận được thân thể tại nhảy cẫng, có thể thấy được nơi này là cỡ nào bảo địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ bia không gian lại phân làm từng cái tiểu không gian, mỗi một cái tiểu không gian chỉ cho phép một người tiến vào, một khi có người tiến vào cái này tiểu không gian, những người khác liền không có biện pháp lại xâm nhập tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, phòng ngừa mình bị quấy rầy, nếu không tham ngộ trong quá trình tu luyện, một khi bị quấy rầy liền có khả năng phí công nhọc sức. Căn cứ truyền thuyết ghi chép tổ bia không gian mỗi một lần cái mở ra ngàn năm thời gian, ở chỗ này không cách nào vận dụng thời gian thiên phú, chỉ có thể dựa theo nơi này thời gian tham ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngàn năm về sau tổ bia không gian đóng lại tất cả mọi người sẽ bị đá ra, đây là tổ bia không gian quy tắc không người có thể vi phạm. Vân Tử thần nữ lựa chọn một cái tiểu không gian tiến vào bên trong về sau liền có thể tham ngộ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng tùy ý lựa chọn một cái tiểu không gian, mà lại cách xa Vân Tử thần nữ, để tránh bí mật của mình bị Vân Tử thần nữ nhìn trộm đi một hai. Tiến vào tiểu không gian về sau, Diệp Thiên nhất tâm tam dụng, một phần nhỏ tâm thần tham ngộ huyền hư quyết, một phần nhỏ tâm thần tu luyện hư thiên đạo thể, một bộ phận khác thì tham ngộ thời không đại đạo ý đồ ngưng tụ thời không đại đạo hình thức ban đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, vô tận cảm ngộ bao vây lấy Diệp Thiên, vô tận nguyên khí tràn vào đến thân thể của hắn, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể cùng tôi luyện hư thiên đạo thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở vào tình thế như vậy, Diệp Thiên tiến bộ quá nhanh. Lúc đầu dựa theo Diệp Thiên tính ra, hắn nếu là muốn ngưng tụ ra thời không đại đạo hình thức ban đầu tối thiểu nhất cũng cần 10 vạn năm lâu, nhưng hôm nay Diệp Thiên cảm thấy mình tại mấy trăm năm bên trong liền có thể đem thời không đại đạo hình thức ban đầu triệt để ngưng tụ ra, vì mình vô tận đại đạo đúc thành bước đầu tiên vô thượng căn cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, hắn thậm chí có hy vọng tại tổ bia không gian đoạn này thời gian, mình khắc ra hai đầu đạo văn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.